Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 513, Ngọc Bội Rồng. Ăn cơm xong, Lư Bảo Trình cùng Hứa Giai Nghi đi về trước, Mạnh Tử Đào bọn họ đi phối đại quân cùng Tư Mã Nguyệt Lan thuốc đông y. Bi Chi U ghép vần, Thư Trạch nói rằng, đại quân, người ở nhà ta đi. Không cần, ta ở kinh thành có nơi ở. Quên đi thôi, người nơi đó liền cái làm cơm địa phương đều không có. Làm sao ngao dược, Mạnh Tử Đào nói rằng. Đúng, đại quân ngươi liền trụ A Trạch vậy đi. Buổi tối ta trở về cho ngươi châm cứu. Có thể tốt mau một chút. Đại quân suy nghĩ một chút, vẫn là đồng ý. Sau đó, Thư Trạch bọn họ ngồi xe về nhà. Mạnh Tử Đào theo Trung Cẩm Hiền đi mua điền hoàng. Lên xe, Mạnh Tử Đào cười nói. Vừa nãy ta vẫn không có hỏi ngươi, làm sao thay đổi một chiếc phổ thông xe? Trung Cẩm Hiền nói rằng, ta cái kia xe đã ở một ít người trong lòng treo lên số. Không muốn phiền phức, huống hồ biết điều một chút cũng được. Không phải vậy xem ngươi xe tốt như vậy, mua đồ làm sao tiện nghi? Mạnh Tử Đào cười nói, này đến là nhân chi thường tình. Đúng rồi, chúng ta cùng đi cái nào? Tới gần Phan Gia Viên bên kia, Trung Cẩm Hiền tiện thể giới thiệu một chút, hắn muốn đi cửa tiệm kia phô chủ nhân. Cửa hàng chủ nhân mọi người đều gọi hắn Lão Lợi. Hắn bán đồ cổ có quy tắc, thật mua không tốt lùi. Ở hắn nơi đó hàng, xin mời nhìn rõ ràng lại mua. Mua lại không thể lùi. Khả năng đại gia sẽ nói, này không phải rất bình thường sự tình sao? Mua không thể lùi. Đúng là nghề chơi đồ cổ quy củ, nhưng nếu như là người bán sai, bình thường thương lượng qua sau vẫn là có thể lùi, nhưng Lão Lợi đồ vật, coi như là hắn sai. Nói thí dụ như, hắn không có bàn giao rõ ràng, người mua mua sai rồi hàng chờ chút, muốn trả hàng, người mua cũng đến phó 20% chi phí. Lão Lợi xưng đây là tính kỹ thuật trả hàng. Mặt khác, Lão Lợi nơi đó tất cả đồ vật đều không bao niên đại, không bao thật giả, là thời kỳ nào, cái gì miệng lò hàng, cái kia cũng phải người mua chính mình định đoạt, một khi mua, thì lại coi là đối với hắn quy tắc tán đồng, tương lai tất cả hậu quả, đều do người mua chính mình gánh chịu. Có điều, tuy rằng Lão Lợi vậy có quy định như thế, nhưng hắn hoạt vẫn như cũ rất thoải mái. Mạnh Tử Đào nói, nếu như vậy, hắn chuyện làm ăn còn có thể làm xuống, nên dựa vào chính là hắn trong cửa hàng bán phẩm chứ. Đạo lý này là rõ ràng, đối phương nếu có thể sống rất thoải mái, vậy cũng chỉ có thể là bởi vì nắm giữ tốt hàng. Không phải vậy cái nào có thể hoạt xuống? Trung Cẩm Hiền cười nói, người nói đúng, hắn trong cửa hàng liệt đi ra đồ vật, đều là một ít rất khiến lòng người động ngoạn ý. Có điều giá cả cũng là giá cả. Nếu như đánh mắt, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Vì lẽ đó khối này điền hoàng ta nhìn rất lâu, vẫn muốn mua lại, nhưng chính là không dám. Thiệt thòi tiền đến là việc nhỏ, then chốt ta cũng không muốn lại mất mặt. Mạnh Tử Đào cười nói, ta xem ngươi là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Trung Cẩm Hiền nói, không ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Chỉ có điều đối với ta mà nói, đầu có thể mất, máu có thể đổ, mặt mũi không thể ném. Mạnh Tử Đào nói, như ngươi vậy cho ta áp lực rất lớn a. Trung Cẩm Hiền cười nói, làm sao a, ta lại không ngốc, biết đồ cổ giám định tổng có lúc thất thủ. Ngươi chỉ cần bình thường giám định là được, sai rồi liền sai rồi. Ai dám bởi vì ta mua sai 1-2 kiện liền chuyện cười ta. Ta cần phải đánh miệng hắn tử không thể. Nha, điền hoàng chuyện này không tính. Chủ yếu là ta cảm giác mình quá choáng váng, tham tiện nghi thiệt thòi lớn. Cười cười nói nói, Trung Cẩm Hiền xe đứng ở tới gần Phan Gia Viên một cái bãi đậu xe. Ra bãi đậu xe, hai người liền hướng Lão Lợi cửa hàng đồ cổ đi đến. Đi chưa được mấy bước, Mạnh Tử Đào cảm giác được phía sau có người theo. Mạnh Tử Đào đối với việc này rất mẫn cảm, quay đầu nhìn lại, phát hiện là một vị cô gái trẻ. Cao mày nói rằng, người theo chúng ta có chuyện gì? Cô gái trẻ đi lên trước, lặng lẽ hỏi, Tiên sinh, người muốn lão đồ sứ sao? Vừa nghe lời này, Trung Cẩm Hiền không nhịn được quay về cô gái trẻ phất tay một cái. Đi một chút đi, đi đừng địa hỏi đi. Cô gái trẻ khẽ mỉm cười. Tiếp theo liền tìm cái khác mục tiêu đi tới. Trung Cẩm Hiền nói rằng, ở Phan Gia Viên người như thế rất nhiều. Nếu như ngươi thường đi Phan Gia Viên, thường thường có thể nghe được trong loa diện gọi. Không muốn mua những người không quầy hàng tiểu thương đồ vật. Càng không muốn theo bọn họ đến thị trường bên ngoài địa phương đến xem đồ vật. Mua đồ, để tránh khỏi bị lừa. Nói chính là người như thế. Biết, đội du kích đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Mạnh Tử Đào nói, đội du kích không phải trước văn nói. Mà là một loại lưu động cực cường tên lừa đảo. Cụ thể tới nói, vừa nãy cô gái trẻ câu hỏi sau khi. Chỉ cần ngươi một để ý đến nàng. Nàng liền đến sức lực, quấn quýt lấy ngươi để ngươi cùng với nàng đi nơi ở xem hàng. Đây là bọn hắn chôn địa lôi bước thứ nhất. Bước đi này đều là một ít cô gái trẻ tới làm. Chỉ cần ngươi vừa vào bộ, đón lấy còn có thứ hai thứ ba bộ. Mãi đến tận đem trong túi tiền của ngươi tiền lừa gạt đi ra mới thôi. Bình thường thường túi chữ nhật đi vào, đều là mới vừa tiến vào nghề chơi đồ của người mới. Có chút kinh nghiệm. Đều sẽ không bị bọn họ lừa. Trung Cẩm Hiền có chút chán ghét nói. Người nói đúng. Lần trước ta hỏi bọn họ có cái gì. Suýt chút nữa không bị bọn họ cho chiến tử. Nếu không là đối phương là nữ. Ta đều muốn động thủ đánh người. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Phỏng chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Bọn họ mới chuyên môn xin mời cô gái trẻ đến tiến hành bước thứ nhất đi. Trung Cẩm Hiền gật đầu nói. Có khả năng này, đang khi nói chuyện, hai người liền đi đến bề ngoài không lớn cửa hàng đồ cổ. Mạnh Tử Đào theo đi vào, nhìn thấy bên trong cửa hàng ba mặt tường đều thả bác cổ giá. Mặt trên xếp đầy đồ vật, hơn nữa phóng tầm mắt nhìn, thật nhiều đều là có một chút hàng. Giá trị tuy rằng không nhất định cao, nhưng muốn tìm nhiều như vậy cũng đến tốn không ít thời gian. Mạnh Tử Đào bọn họ vào điếm thời điểm. Trong cửa hàng ngoại trừ một cái cùng buổi trưa chủ quán cơm gần như đại đầu chọc ở ngoài. Còn có một vị ăn mặc kiểu Trung Quốc ngắn tay người trung niên. Thông qua vừa nãy Trung Cẩm Hiền giới thiệu, Mạnh Tử Đào nhận ra, cái kia đầu chọc nên chính là Lão Lợi. Lão Lợi đối với Trung Cẩm Hiền cũng chưa quen thuộc, chỉ biết hắn là một kẻ có tiền công tử ca. Nhìn thấy Trung Cẩm Hiền cùng Mạnh Tử Đào đi vào, nhấc tay lên tiếng chào hỏi. Khách khí vài câu, hỏi tiếp Trung Cẩm Hiền có nhu cầu gì? Trung Cẩm Hiền hỏi, Lão Lợi, lần trước ngươi cho ta xem khối này điền hoàng vẫn còn chứ? Ngươi muốn khối này điền hoàng? Làm sao? Đã bán đi sao? Này đến vẫn không có. Chỉ bất quá hôm nay ta không mang đến. Nếu như ngươi xác định nếu mà muốn, cái kia ta lập tức trở lại nắm một hồi. Muốn a? Chỉ cần xác định là điền hoàng, giá cả hợp lý, vậy ta nhất định sẽ mua. Lão Lợi cười ha ha nói, người nhận vì sao giá cả hợp lý? Trung Cẩm Hiền nói, chúng ta ở lần trước ngươi cho giá tiền cơ sở trên thương lượng. Lão Lợi nói, được, các ngươi trước tiên chờ một lát, ta trước tiên chiêu đãi ta vị bằng hữu này lại trở về nắm. Trung Cẩm Hiền biểu thị không có vấn đề. Này chính hợp Mạnh Tử Đào tâm ý. Hắn cũng may trong cửa hàng đánh giá một hồi. Nhìn có hay không chính mình vừa ý đồ vật. Trung Cẩm Hiền nhàn rỗi không chuyện gì. Cũng theo Mạnh Tử Đào xem ra trong cửa hàng hàng. Nhưng không lâu lắm, hắn liền không còn hứng thú. Vào lúc này, Lão Lợi mang theo vị khách nhân kia đi tới một bên. Mở ra một cái ngăn tủ. Từ bên trong lấy ra một cái kỳ thạch vật trang trí. Trung Cẩm Hiền nhìn sang, có chút ngạc nhiên hỏi, đó là đồ chơi gì? Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại, cười nói, đó là Thái Hồ Thạch, thuộc về tứ đại tên thạch đứng đầu. Trung Cẩm Hiền có chút không rõ vì sao, cổ đại tứ đại tên thạch, thứ đồ gì? Mạnh Tử Đào cười nói cho ngươi cái này thật là có điểm đàn gầy tai trâu. Cổ đại tứ đại tên thạch cũng không biết, Trung Cẩm Hiền vẫy vẫy tay. Trước đây thật chưa từng nghe nói. Người giải thích một chút chứ. Mạnh Tử Đào nói. Được rồi, vậy ta nói với ngươi đạo một hồi. Bất luận xưng tứ đại cổ thạch, vẫn là xưng tứ đại tên thạch, vẫn là xưng Trung Quốc cổ đại tứ đại tên thạch. Trên thực tế chỉ đều là này bốn loại cổ kim kỳ thạch. Phân biệt là Linh Bích Thạch, Thái Hồ Thạch, Côn Thạch, Anh Thạch, Thái Hồ Thạch lâu hưởng thiên cổ danh thạch chi nổi danh. Liệt vào cổ đại tứ đại tên thạch đứng đầu. Thạch hình cứng cáp êm dịu, hùng hồn mạnh mẽ, thô khoáng ngắn gọn. Thạch phong có thể đạt đến một phong mà ôn ngàn nham chi tú thần hiệu. Bạch Cư Dịch ở Thái Hồ Thạch ký bên trong liền từng đưa ra kỳ thạch là một loại xúc cảnh nghệ thuật. Yêu du ở giữa có thể đạt tới đến vừa ý cảnh giới thưởng thạch lý luận. Hắn ở Thái Hồ Thạch ký bên trong vân toát yếu mà nói, thì lại tam sơn ngũ nhạc, bách động ngàn hác, lỗi sợi thốc xúc, tận ở trong đó, bách trượng một quyền, ngàn dặm nháy mắt, ngồi mà chiếm được, vì lẽ đó từ xưa đến nay. Thái Hồ Thạch bởi tạo hình thiên hình vạn trạng, tự nhiên mà thành, vẫn luôn là kiến tạo lâm viên, tô điểm văn nhân sinh hoạt lựa chọn tốt nhất. Trung Cẩm Hiền có chút vô vị địa nói rằng, làm nửa ngày, cái gọi là tứ đại tên thạch chính là ý này a, Mạnh Tử Đào nói. Vậy ta cũng phải hỏi, người yêu thích Điền Hoàng lại có ý gì? Không cũng là một tảng đá sao? Cái này khẳng định không giống nhau a, có cái gì không giống nhau? Đều là thiên nhiên kết quả. Chỉ ít Điền Hoàng rất hy hữu. Toàn thế giới chỉ có như vậy một điểm. Nho nhỏ một khối liền có thể có mấy chục hơn triệu. Tình Mỹ Thái Hồ Thạch cũng tương tự rất hy hữu. Đặc biệt cũng có thể trị trăm vạn trở lên a, nghe đến nơi này. Trung Cẩm Hiền có chút không tưởng tượng nổi. Như thế một tảng đá cũng có thể trị hơn triệu. Tại sao? Mạnh Tử Đào nói rằng. Nói như thế, từ một cái nào đó góc độ mà nói. Mọi người ham muốn tảng đá là bởi vì nó không có vinh khô phân chia. Cũng tự nhiên vẫn nỗi lo. Nó kiên trinh, trầm mặc, cao ngạo chất khiết, bắt nguồn từ thiên nhiên. Tập chi thức tính, thú vị tính, tính nghệ thuật làm một thể, là thiên nhiên sủng vật, có hạn tài nguyên, trên đời độc nhất vô nhị, không có thể sống lại. Thêm vào Thái Hồ Thạch là lịch sử tên thạch, hiện tại nguyên sinh Thái Hồ Thạch vô cùng hy hữu, giá trị bản thân tự nhiên không tầm thường. Trung Cẩm Hiền nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, nói rằng, nghe ngươi vừa nói như thế, ta toán rõ ràng. Cái này Thái Hồ Thạch có lịch sử, có tính nghệ thuật, lại khan hiếm, vì lẽ đó giá trị liền cao. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng, chính là ý này. Trung Cẩm Hiền hỏi, cái kia lão lợi lấy ra cái này Thái Hồ Thạch có thể trị bao nhiêu tiền? Ta lại chưa từng xem. Nào có biết, vậy chúng ta qua xem một chút chứ? Nói, Trung Cẩm Hiền liền lôi kéo Mạnh Tử Đào đi tới. Lão lợi. Có thể hay không đồng thời nhìn, không ý tứ gì khác, liền mở mang kiến thức một chút. Lão lợi cười biểu thị không liên quan. Vị khách nhân kia thấy Mạnh Tử Đào bọn họ không nghĩ muốn ý tứ, tương tự cũng không có ý kiến gì. Mạnh Tử Đào nhìn sang, chỉ thấy này kiện thưởng thạch liền bồn mang tòa. Trên vì là Thái Hồ Thạch lập phong, dưới vì là hợp lại thức cái bệ, do quỳ hình chậu đá cùng tu di tòa tạo thành. Thạch phong dáng ngọc yêu kiều, bốn phía thấu xảo, khéo léo, quy hình bồn tạo hình cổ điển hợp quy tắc, bồn dưới tu di tòa hình chế ở sân nhà trung bình thấy. Vừa có thể bị dùng để trưng bày các loại item hoặc làm nền, lại là có độc lập thưởng thức giá trị tượng đá tác phẩm nghệ thuật. Từ ngự uyển thưởng thạch đến xem, chậu đá mang tòa hợp lại phương thức vì là thời Minh lúc đầu đến trung kỳ lưu hành. Cái này thưởng thạch vật trang trí xem ra cũng là cổ điển trang nhã. Xem ra có nhất định năm tháng. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào nhưng luôn cảm thấy là lạ. Nhìn kỹ luôn có chút không tự nhiên cảm giác. Lão lợi xem nói rằng, Uông lão sư, cảm thấy thế nào? Uông lão sư trầm ngâm chốc lát. Nói tiếp, lão lợi, có thể không nói một chút cái này Thái Hồ Thạch lai lịch đây. Lão lợi cười ha ha. Uông lão sư, ngươi hẳn phải biết ta này quy củ. Đồ vật lai lịch ta là xưa nay không nói. Kính xin ngươi có thể lượng giải a. Có điều ngươi yên tâm. Đồ vật lai lịch khẳng định giữa lúc. Sẽ không có phiền phức. Uông lão sư lắc lắc đầu. Lão Lợi à, không phải ta nói. Người này quy củ thực sự quá cứng nhắc. Nếu đồ vật lai lịch không có vấn đề, tại sao không thể nói đây? Lão Lợi cười không nói. Căn bản không muốn trả lời vấn đề này. Mạnh Tử Đào từ một điểm này trên có thể thấy. Cái này Lão Lợi rất lưu ý chính mình sao? Đem đến hàng con đường xem là tính mạng của chính mình. Đối với loại người này, thường thường không thật là cường ngạnh. Cũng không thể quá nhiều thăm dò hắn điểm mấu chốt. Nếu không, hắn thà rằng không làm ngươi chuyện làm ăn. Kỳ thực, nghề chơi đồ cổ xem Lão Lợi người như vậy số lượng không ít. Muốn từ người như thế cầm trong tay đến thứ tốt, kiên trì là điều thứ nhất kiện. Nóng lòng cầu thành thường thường gặp đứt đoạn mất một cái thu gom tài nguyên. Uông lão sư cũng biết điểm này, vì lẽ đó hắn cũng không có hỏi lại. Nhưng mà đối với cái này thái hồ thạch vật trang trí, hắn cũng có chút cân nhắc không ra. Nhất thời dưới bất định quyết tâm rốt cuộc muốn không muốn. Quá nửa ngày, Uông lão sư ngẩng đầu lên, nói rằng, Lão Lợi, chúng ta nói dưới giới đi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Mạnh Tử Đào bọn họ. Ý tứ rất rõ ràng. Mạnh Tử Đào cùng Trung Cẩm Hiền cùng hiểu nghề này quy củ. Liền lại đi tới tại chỗ. Tử Đào, khối này thái hồ thạch thế nào? Trung Cẩm Hiền nhỏ giọng hỏi. Mạnh Tử Đào nói, hiện tại không tốt lắm nói. Trung Cẩm Hiền ánh mắt sáng lên. Nhỏ giọng hỏi, lẽ nào đó là giả? Mạnh Tử Đào hướng Lão Lợi bên kia nhìn một chút. Tiếp theo nhỏ giọng nói rằng, giả đến là không giả. Có điều nên động tới một ít tay chân. Trung Cẩm Hiền hiếu kỳ không ngớt. Liền vội vàng hỏi, động cái gì tay chân? Mạnh Tử Đào nói, đừng nóng vội. Trước tiên chờ một lát lại nói. Bởi Điền Hoàng còn chưa tới tay. Trung Cẩm Hiền cũng không muốn nhiều sinh cái gì chi tiết. Tạm thời không có hỏi nhiều. Sau một chốc, Lão Lợi bên kia đem giá tiền cũng đàm luận được rồi. Từ hai người vẻ mặt đến xem, hiển nhiên hai bên đều tương đối hài lòng. Uông lão sư quẹt thẻ trả tiền. Lão Lợi gọi điện thoại kêu cái làm giúp lại đây. Cùng Uông lão sư đồng thời đem cái này thái hồ thạch dìu ra ngoài. Lão Lợi đem đưa tới cửa lại trong phòng. Trung thiếu, phiền phức các ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Ta đi đem đá Điền Hoàng lấy tới. Trung Cẩm Hiền cười nói. Ngươi liền như thế yên tâm chúng ta a ha. Vậy thì có cái gì không yên lòng? Lại nói, các ngươi còn chưa chắc chắn để ý ta trong cửa hàng những thứ đồ này đây. Lão Lợi nói thật dễ. Nghe, nhưng Mạnh Tử Đào đã sớm chú ý tới bốn phía quản chế. Bình thường vẫn đúng là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trung Cẩm Hiền cười nói. Được rồi, đi nhanh về nhanh, cũng đừng làm cho chúng ta chờ lâu. Không phải vậy đừng trách chúng ta chạy đi liền đi. Được, nhiều nhất một phút ta liền có thể trở về. Lão Lợi vội vã đi ra cửa nắm Điền Hoàng lại đây. Trung Cẩm Hiền vội vã lại hỏi vừa nãy cái này thái hồ thạch. Mạnh Tử Đào nói rằng, nói chuyện này trước, chúng ta phải làm rõ kỳ thạch khái niệm. Kỳ thạch bình thường chỉ chính là thiên nhiên hình thành hình dạng không bình thường tảng đá. Chất liệu, tạo hình, sắc thái cùng hoa văn không giống bình thường. Có thể thỏa mãn mọi người hiếu kỳ hoặc thẩm mỹ, tập tính. Có thể cùng xem xét thu gom thưởng thức. Kỳ thạch quý liền quý ở thuần thiên nhiên. Nhưng thiên nhiên đồ vật dù sao cũng là hiếm thấy. Có thể gặp không thể cầu. Vì lẽ đó mấy người liền chọn dùng đủ loại thủ đoạn. Cho kỳ thạch gia công đạt đến mọi người muốn đồ án. Lấy này đến kiếm lời. Trung Cẩm Hiền chợt nói. Rõ ràng, cái kia vừa nãy khối này thái hồ thạch dùng chính là biện pháp gì? Ta làm sao một điểm đều không nhìn ra có động thủ dấu vết? Đó là bởi vì động thủ vị kia tay nghề tương đối cao. Mạnh Tử Đào giải thích. Nếu như ta không nhìn lầm, cái này thái hồ thạch sử dụng chính là điêu khắc giả bộ thủ đoạn. Loại này phương pháp đại thể tập trung ở truyền thống những người xem hình làm chủ tảng đá. Bởi thạch hình chưa đủ tốt, cần muốn tiến hành nhân công thay đổi, chủ yếu nhằm vào những người tính chất tương đối tơi, độ cứng không nhiều cao nham thạch, tỉ như thái hồ thạch, linh bích thạch, văn thạch cùng với hán nham thạch vôi, vân vân, vừa nãy khối này Thái Hồ Thạch, xử lý người trình độ rất cao. Vì lẽ đó xem không quá đi ra. Hơn nữa ta không nhìn lầm. Vì mô phỏng còn đem tảng đá thâm chôn dưới đất quá. Như vậy quá 1-2 năm sau lại lấy ra liền càng gần gũi tự nhiên. Trung Cẩm Hiền cha cha đĩa. Nói rằng, vì kiếm ít tiền vẫn đúng là đủ phiền phức. Mạnh Tử Đào cười nói. Tuy rằng ta cũng rất đáng ghét loại hành vi này. Có điều ngươi hoàn toàn là no hán tử không biết đói bụng hán cơ. Trung Cẩm Hiền cười hì hì. Dung đùi đắc ý địa nói rằng. Cho nên nói. Đầu thai cũng là một môn việc cần kỹ thuật a. Mạnh Tử Đào cười nói. Xem ngươi này đắc sát dạng. Có tin ta hay không đánh ngươi. Trung Cẩm Hiền cười. Ta đến cách ngươi cái này bạo lực nhân sĩ xa một chút. Cười cười nói nói. Mạnh Tử Đào cũng nghiên cứu mấy món đồ. Lấy ánh mắt của hắn tới nói. Đồ vật toán qua loa. Không đặc biệt gì vừa ý. Như vậy quá hơn 10 phút. Trung Cẩm Hiền chờ đến hơi không kiên nhẫn. Chính nói thầm lão lợi làm sao vẫn chưa trở lại. Từ bên ngoài đi tới hai cái trang phục thời thượng nữ tử. Hai cô gái nhìn một chút Mạnh Tử Đào cùng Trung Cẩm Hiền. Châu đầu ghé tai một hồi. Sau đó mặt mang ý cười. Đi tới một bên giá để hàng bên cạnh. Cầm lấy một cái thải bình xem lên. Này hai đàn bà mới vừa mới khẳng định không nói ngươi cái gì tốt nói. Trung Cẩm Hiền tiến đến. Mạnh Tử Đào bên người nhỏ giọng thầm thì lên. Tại sao? Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Trung Cẩm Hiền nín cười. Ngươi tự mình đi nhìn một chút ngươi mặt liền biết rồi. Ây! Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào đi tới bên cạnh. Cầm lấy một mặt ánh sáng gương đồng chiếu một cái. Phát hiện mình trên mặt không biết lúc nào. Có thêm mấy khối màu đỏ. Ta đi. Mạnh Tử Đào vội vã lấy ra khăn tay trà sát một hồi. Còn này màu đỏ hẳn là vừa nãy cái này san hô vật trang trí trên. Vào lúc này, lão lợi trong tay mang theo một cái hộp trở về. Hắn nhìn thấy cái kia hai nữ tử cầm một con nhân vật năm màu ống đựng bút ở cái kia thảo luận. Trong lòng có một chút mấy. Lão lợi cười nói đối với Trung Cẩm Hiền nói. Đợi lâu, đồ vật lấy tới. Các ngươi trước tiên nhìn một chút đi. Đang khi nói chuyện, hắn đem hộp bỏ lên trên bàn. Mở ra sau khi, từ bên trong lấy ra một khối đá điền hoàng. Bởi góc độ quan hệ, chính đang coi ai tầm hai vị nữ tử không nhìn thấy đá điền hoàng. Trung Cẩm Hiền cùng Mạnh Tử Đào vội vã đi tới. Lão lợi cười nói, các ngươi từ từ xem. Ta qua bên kia chiêu đãi một hồi. Trung Cẩm Hiền ánh mắt đều đặt ở khối này đá điền hoàng trên. Nghe vậy đầu đều không nhấc. Phất phất tay. Được, người bận bịu ngươi. Lão lợi cười cợt. Tiếp theo liền đi tới cái kia hai vị cô gái trẻ trước mặt. Nói rằng, hai vị, có hay không vừa ý cái gì thỏa mãn? Vẫn không có. Trong đó một vị vóc người cao gầy nữ tử lắc lắc đầu. Lão lợi trên mặt mang theo nụ cười nói. Không sao, ta trong ngăn kéo còn có càng tốt hơn. Người bình thường ta không cho xem. Có điều ta cảm thấy hai vị rất có trình độ. Lấy ra tới cho các ngươi nhìn một chút. Yên tâm, có mua hay không không liên quan. Hai vị nữ tử cảm giác bị lão lợi cao liếc mắt nhìn. Trong lòng rất có lợi. Tiếp theo liền xem lão lợi từ ngăn tủ dưới đáy một con két sắt bên trong. Lấy ra một cái thanh hoa mạ vàng màu vôi sơn thủy nhân vật khai quang hai lỗ tai ấm cùng một con. Màu vôi ngũ phúc tám đào bàn. Hai nữ nhìn thấy hai món đồ này đều vô cùng đẹp đẽ. Hơn nữa lại có chút lão đồ vật dáng vẻ. Cảm giác rất tốt. Càng xem càng là yêu thích. Lão lợi ở bên cạnh tiếp lời nói. Châm ngôn nói đến sớm không bằng đến xảo. Hai món đồ này ta mấy ngày trước mới vừa được. Ngày hôm nay mới lấy ra. Hai món đồ này. Hiện tại nhưng là rất khó mua được. Không phải ta khoe khoang. Quá thôn này liền không cái tiệm này. Hai cô bé đối với hai món đồ này đều thật hài lòng. Nghe xong lời này trong đó một vị liền hỏi. Muốn bao nhiêu tiền vậy? Nếu như quý giá chúng ta nhưng là mua không nổi. Lão lợi cười ha hả nói. Có lời là một lần thì lạ. Hai lần là quen. Ta cũng muốn với các ngươi làm quay đầu lại chuyện làm ăn. Giá tiền chắc chắn sẽ không quý các ngươi. Có điều, Hai thứ đồ này là cái gì trình độ? Các ngươi cũng có thể thấy. Ta nói 500, 600 một cái các ngươi khẳng định cũng sẽ không tin. Như vậy đi, ta tập hợp cái số nguyên. Coi như 2000 một cái đi. Bình thường, như vậy hàng không có 3, 5000 hoàn toàn không bắt được đến. Cái đầu hơi lùn nữ tử có kè mặc cả nói. Lão bản ngươi liền lôi đi. Vật như vậy cái nào muốn 2000 a? 800 khối một cái. Chúng ta liền muốn. Lão Lợi lắc đầu liên tục nói. Không được, không được. 800 khối ta đều muốn thiệt thòi đến lão nhà. Ta lại nhường một bước. 1900, ít hơn nữa làm ăn này không có cách nào làm. Hai bên ngươi tới ta đi. Cuối cùng lấy 1600 đồng tiền một cái giá cả thành giao. Hai vị nữ tử rất thoải mái trả tiền. Cho rằng nhặt được món hời lớn. Lão Lợi trong lòng cũng tương tự là đắc ý. Vào lúc này, Trung Cẩm Hiền gọi Lão Lợi quá khứ. Trung thiếu, cảm thấy ta khối này Điền Hoàng Nguyên Thạch hài lòng không? Lão Lợi cười đi tới. Vốn là hai vị nữ tử đang chuẩn bị nắm đồ vật rời đi. Nghe được Điền Hoàng Nguyên Xưởng 4 chữ này lúc. Lập tức dừng bước, các nàng đối diện một chút vội vã đi theo. Trung Cẩm Hiền trả lời. Này Điền Hoàng còn có thể. Chúng ta thương lượng một chút giá tiền đi. Được, Lão Lợi nhếch miệng nở nụ cười. Cái đầu hơi lùn nữ tử đột nhiên mở miệng nói. Ông chủ, này Điền Hoàng có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút a? Khối này Điền Hoàng đã bị ta định. Nếu như một hồi chúng ta giá tiền không thể đồng ý lại nói. Trung Cẩm Hiền trực tiếp từ chối. Hắn coi trọng khối này đá Điền Hoàng đã rất lâu. Hiện tại lại được Mạnh Tử Đào khẳng định. Trừ phi giá tiền cùng tâm lý của hắn điểm mấu chốt cách biệt quá nhiều. Không phải vậy khẳng định không thể để cho người khác. Nữ tử thỉnh cầu nói. Để ta xem một chút đi. Cầu ngươi. Tuy rằng nữ tử biểu hiện điềm đạm đáng yêu. Nhưng Trung Cẩm Hiền không hề bị lay động. Nói rằng. Không thành vấn đề. Chờ chúng ta đàm luận được rồi giá tiền. Ta nhất định sẽ cho ngươi xem. Lão Lợi tuy rằng làm ăn tương đối đen. Nhưng hắn rất thủ quy củ. Nên như thế nào chính là như thế nào. Chính vì hắn thủ quy củ, cho nên mới đem hắn quy củ liệt đi ra. Bởi vậy, hắn tiếp lời, vị cô nương này, chúng ta nghề này quy củ chính là như vậy. Nếu như ngươi xác thực đối với khối này Điền Hoàng có hứng thú, chờ chúng ta thương lượng được rồi giá tiền lại nói được không? Không phải vậy ta thì có chút khó làm. Nữ tử thấy hai bên đều nói như vậy, trong lòng vô cùng phiền muộn. Có điều ai kêu nàng đến chậm một bước, chỉ có thể trước tiên chờ. Sau một chốc, Trung Cẩm Hiền cũng một mặt hài lòng đi trở về, đồng thời lập tức đi quẹt thẻ trả tiền. Vừa mới cái kia nữ tử liền vội vàng nói, tiên sinh, người Điền Hoàng có thể hay không cho ta nhìn một chút. Vốn là Trung Cẩm Hiền cũng không muốn ngày càng rắc rối. Bất quá đối phương dù sao cũng là tướng mạo luôn vui vẻ cô gái yếu đuối. Hắn cảm giác mình muốn biểu hiện một chút phong độ, liền vẫn là đồng ý. Nhìn thấy đá Điền Hoàng một sát na, nữ tử hai mắt liền thả ra quang. Trung Cẩm Hiền thấy tình hình này thầm kêu muốn hỏng việc. Nhưng vào lúc này hối hận đã không kịp, Mạnh Tử Đào cũng có thể thấy. Một hồi Trung Cẩm Hiền phỏng chừng có phiền phức, có điều có lời là chết đạo hữu bất tử bần đạo. Hắn kêu lên Lão Lợi, qua một bên hỏi giới. Mạnh Tử Đào vừa nãy cũng chọn một cái đồ sứ. Đây là một cái ấm. Nhưng khí hình có chút hiếm thấy. Phượng thủ ngư thân. Ngư thể trung bộ sinh hai cánh. Bụng cá bộ vì là ngưỡng nhị sen. Vòng đủ. Toàn thân thi màu xanh lục. Có thấm đất. Cái này ấm khả năng bởi niên đại xa xưa quan hệ. Nước men xanh lục đã có bộ phận bóc ra. Hơn nữa thấm đất quan hệ. Xem ra không quá bắt mắt. Lão Lợi thấy Mạnh Tử Đào chọn cái này nước men xanh lục ấm, cũng không nói gì, trực tiếp đưa ra một cái hắn tự nhận là thực giá. Đây chính là xem người dưới món ăn đĩa, bởi vì Mạnh Tử Đào biểu hiện xem ra là trong nghề người. Khẳng định không thể nắm dao động cái kia hai lời của cô gái đi ra. Mạnh Tử Đào cũng không làm sao trả giá, sau khi từ trong bao lấy ra 1,500 đồng tiền đưa cho Lão Lợi. Bên này hoàn thành rồi giao dịch. Một bên khác cô gái kia liền quấn lấy Trung Cẩm Hiền. Muốn Trung Cẩm Hiền đem Điền Hoàng chuyển nhượng cho nàng. Trung Cẩm Hiền chính là không chịu. Nữ tử trực tiếp chơi nổi lên vô lại. Không cho Trung Cẩm Hiền đi. Lúc này Trung Cẩm Hiền trong lòng vô cùng phiền muộn. Nếu như đối phương là nam, hắn đã sớm động thủ. Quan hệ đối phương là cái nữ, hắn đều không xuống tay được. Có điều, người kiên trì đều có một cái mức độ. Trung Cẩm Hiền cũng có chút phát hỏa. Này, cảnh cáo ngươi, lại không để cho mở. Ta liền không khách khí rồi. Nữ tử vẫn là không dự định nhượng bộ. Ngươi đánh ta đi, nếu như đánh chết ta, phiền phức đem khối này đá Điền Hoàng bồi cho ta người nhà. Lời của cô gái, để mọi người đều dở khóc dở cười. Lão Lợi nói rằng, cô nương, như ngươi vậy không phải làm người khác khó chịu sao? Huống hồ, đá Điền Hoàng tuy rằng hy hữu, nhưng cũng không có hy hữu đến không mua được mức độ. Chỉ cần ngươi có tiền, ta lập tức dẫn ngươi đi mua đi. Nữ tử có chút quật cường. Không, ta liền muốn này một khối. Tại sao vậy chứ? Bởi vì khối này đá Điền Hoàng cùng ban đầu ta không cẩn thận ném mất một khối phi thường xem. Nha, ý của ta là phi thường xem, không phải một cái dáng vẻ. Nói đến đây, nữ tử quay về Trung Cẩm Hiền cầu khẩn nói. Tiên sinh, van cầu ngươi, khối này đá Điền Hoàng liền để cho ta đi. Chỉ cần ngươi tặng cho ta, trừ một chút đặc thù yêu cầu, ta đều đáp ứng ngươi. Ta thật, chấm ngoặc kép. Trung Cẩm Hiền rất muốn chửi má nó. Bất quá đối phương điềm đạm đáng yêu, trong mắt chứa nước mắt dáng dấp, để hắn thực sự có chút không triệt. Nhưng để hắn từ bỏ khối này đá Điền Hoàng, hắn thật sự có chút không nỡ. Khối này Điền Hoàng nguyên thạch toàn thân vân ra tinh khiết hoàn mỹ, tế khiết ôn hòa, ra thật chất khiết, ôn hòa có thể tay. Bất kể là tinh tế đá cảnh ngày hôm trước nhưng mà hình thành hình dạng, vẫn là nâng ở trong lòng chạm đến ôn hòa cảm giác, đều là một loại không sai cảm quan hưởng thụ. Hơn nữa khối này Điền Hoàng nguyên thạch hình dạng hợp lý, chỉ cần hơi thêm điêu khắc chính là một cái phi thường xuất sắc tay đem kiện. Hoàn toàn có thể nói có thể gặp không thể cầu. Bỏ qua lại nghĩ tìm tới gần như liền khó khăn. Nếu không là lúc trước lo lắng có vấn đề, hắn đã sớm mua. Lúc này Trung Cẩm Hiền vô cùng phiền muộn. Sớm biết lúc trước liền mua, hoặc là vừa nãy thì không nên đáp ứng. Hiện tại khẳng định liền không có chuyện như vậy. Nữ tử nhìn thấy Trung Cẩm Hiền còn không muốn cùng ý, cắn răng, từ trong bao lấy ra một thứ. Nếu như ngươi đồng ý, cái này ngọc bội rồng ta đưa cho ngươi. Trung Cẩm Hiền lắc lắc đầu. Không cần, nữ tử miễn cưỡng muốn đem đồ vật kín đáo đưa cho Trung Cẩm Hiền. Người trước tiên nhìn kỹ hẵng nói. Đây chính là nhà nguyên. Hơn nữa quanh thân những thứ này đều là chân kim. Dùng vẫn là trồng tơ công nghệ. Rất hiếm thấy. Cái gì là trồng tơ công nghệ? Trung Cẩm Hiền nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Nữ tử chậm rãi mà nói. Trồng tơ là nước ta cổ đại kim công truyền thống công nghệ một trong. Lại tên hoa làm hoặc hoa văn. Vì là kim loại công nghệ bên trong tối tinh xảo người. Nó là đem vàng bạc kéo thành tia. Sau đó đem biên thành biện cỗ hoặc các loại hình lưới tổ chức. Lại hàn với đồ vật bên trên. Vị chi trồng tơ. Lập thể trồng tơ tác phẩm chế tác khó nhất. Cần trước đó kinh trồng thất vọng thủ tục. Cái gọi là trồng thất vọng. Tức đem than nghiên thành tế chưa. Dùng bạch cập thảo pha chế chất nhầy điều hòa làm plastic. Tố thành nhân vật hoặc tẩu thú chờ muốn chế tác vật tượng. Sau đó sẽ ở phía trên tiến hành trồng tơ. Dùng thuốc hàn hàn liền, sau khi đặt hỏa bên trong đem bên trong than mô thiêu hủy, tức thành lập thể trống rỗng long lanh linh lung tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Lại như nữ tử nói, như vậy, trồng tơ công nghệ, xem ra vàng son lộng lẫy, xa hoa tuyệt luân, trong đó quý trọng nhất là kim chất trồng tơ, tức lấy vàng dòng tia chế tạo, thứ hai là làm bằng bạc mạ vàng trồng tơ, bạc trồng tơ. Đồng mạ vàng trồng tơ các loại, kim loại vốn là mảnh trạng chất liệu, đưa chúng nó xử lý thành chỉ nhị, lại tiến hành các hạng tinh xảo bện tạo hình, mà chi tiết nhỏ xử lý đến mức tận cùng. có thể thấy được độ khó to lớn. Cổ đại kim trồng tơ khảm ngọc công nghệ, ở triều Nguyên thời điểm đạt đến đỉnh phong, nhà Nguyên mang bàn, ngọc bội, cùng bộ phận ngọc khí chế phẩm trên thường có thể thấy được kim trồng tơ khảm bảo thạch công nghệ. Khí hình tuy nhỏ, thế nhưng công nghệ nhẵn nhụi, đẳng cấp hơi cao. Hiện nay, trồng tơ trang sức giá sau cùng từ mấy vạn nguyên AMB đến mấy trăm ngàn không giống nhau. Giống lấy vật trang sức chiếm đa số. Thứ hai là vòng tay. Vòng tay, thường bội giới bài các loại. Đẳng cấp cao nhất trồng tơ trang sức thuộc về thiên tử hướng quan vật trang trí. Mạnh Tử Đào tuy rằng không có nhìn kỹ nữ tử lấy ra khối ngọc này long bội, nhưng chỉ là từ trồng tơ tinh xảo trình độ, cùng với ngọc bội rồng điêu khắc trình độ có thể thấy được. Nếu như đồ vật đúng là nhà Nguyên, đẳng cấp xác thực rất cao. Qua loa phỏng chừng chỉ ít trị hơn 30 vạn, vì khối này hơn 1 triệu điền hoàng nguyên thạch. Nữ tử có thể đưa ra hơn 30 vạn ngọc bội. Có thể thấy được nàng xác thực đối với khối này điền hoàng rất lưu ý. Bởi lo lắng đồ vật ở lôi kéo trong quá trình quăng ngã, Trung Cẩm Hiền chỉ được đem ngọc bội trước tiên nhận lấy đến, tiếp theo phóng tới trên bàn. Ngọc bội ngươi thu hồi đi, ta Trung mỗ người còn không đến mức tham điểm ấy tài. Nữ tử nói rằng, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều khi ngươi đáp ứng rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trung Cẩm Hiền được kêu là khí a. Hắn thật muốn chạy đi liền đi. Có điều chỉ bằng đối phương thái độ, hắn có lý do tin tưởng. Hắn chân trước vừa định đi, đối phương liền có thể ôm lấy chân của mình. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đem ngọc bội cầm lấy đến nhìn một chút. Nên đồ vật toàn thể vì là kim nạm ngọc công nghệ. Biên giới cùng mặt trái chọn dùng kim trồng tơ thủ pháp. Biên chế thành hình, cũng tiếp lập thể hoa diệp, khảm nạm bích tỳ chờ bảo thạch, sắc thái rực rỡ. Trung bộ khảm nạm một khối ngọc kiện. Này ngọc kiện chất ngọc trắng nõn, trang sức ngọc điêu khắc công nghệ phóng khoáng, lớp mốc cũ kỹ, có thể nhìn ra này tác phẩm cửu viễn cùng công nghệ cẩn thận tỉ mỉ. Trang sức ngọc chọn dùng phân tầng xử lý, chọn dùng nhiều tầng lũ điêu kỹ xảo điêu long xuyên hoa hoa văn. Hoa văn hào phóng, mạnh mẽ long uốn lượn thân thể xuyên việt bụi hoa, ngụ ý phú quý cắt tường. Ồ, Mạnh Tử Đào trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Bởi vì ngọc kiện kỹ thuật điêu khắc, để hắn có một loại tự thành quen biết cảm giác, cẩn thận hồi ức có ấn tượng, nhưng đến lúc mấu chốt, nhưng dù sao là chênh lệch một, đến cùng ở đâu gặp đây? Mạnh Tử Đào chăm chú suy nghĩ, nhìn thấy ngọc kiện trên bàn long lúc, hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, chính là cái kia. Mạnh Tử Đào tâm tình có chút kích động, hắn rốt cục nghĩ đến, ngọc kiện điêu khắc kỹ xảo. Rõ ràng cùng hắn được tù nghiêu chờ vài món pho tượng giống nhau như đúc. Rất khả năng xuất phát từ cùng một người bàn tay. Ngọc bội rồng. http://img5.imgtn.bdimg.com/it/u/308880106.3035961361 và fm/27 và gp/0.jpg trồng tơ công nghệ. http://img3.imgtn.bdimg.com/it/u/23779501/960334275 và fm/27 và gp/0.jpg hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.